Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, giống một đám lửa. Phan tỷ, Đường Sương ra sân bay, liếc mắt liền thấy Phan Văn Linh ở lối ra chờ đợi. Cùng nàng đồng thời, còn có một người gọi là Tiểu Dư tài xế. Đây chính là Đường Đường sao? Thật đáng yêu a. Đường Đường chào ngươi. Phan Văn Linh cười híp mắt cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. Tiểu nữ bị Đường Sương ôm vào trong ngực, tò mò nhìn về phía Phan Văn Linh. Đường Sương đang muốn dạy nàng gọi a di. Tiểu nữ đã nói rồi. Tỷ tỷ ngươi cũng tốt, gọi ta Đường Quả Nhi đi. Ngươi cũng thật đáng yêu. Phan Văn Linh vẫn là lần thứ nhất bị hình người dung đáng yêu. Cười đến run rẩy cả người. Được rồi, so với dẻo mồm, vẫn là Đường Đường đồng hài càng hơn một bậc. Ta gọi Phan Văn Linh. Đường Quả Nhi ngươi khát nước sao? Cho ngươi một bình nước đi. Đường Quả Nhi tiếp nhận nước sau, ngọt ngào nói câu cảm tạ. Linh Linh tỷ ngươi có quả bưởi xê sao? Quả bưởi xê là một loại nhi đồng đồ uống, chua xót ngọt ngào. Đường Quả Nhi rất yêu uống. Đường Sương gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Uống nước càng khỏe mạnh. Đừng chọn ba nhặt bốn. Đường Quả Nhi không hài lòng gì ra gì dầm. Nói nàng đi máy bay mệt nhọc lâu như vậy, uống điểm tiểu hài tử nghĩ uống làm sao? Này đều không vừa lòng. Ba ba mụ mụ ở bên người sẽ cho nàng uống. Phan Văn Linh buồn cười biểu thị. Đợi lát nữa đến chỗ cần đến liền có. Hiện ở trong xe cũng không có nha. Xe đang đi tới tranh mạch trên đường. Đường Sương hướng Phan Văn Linh ngỏ ý cảm ơn. Từ gơn sơ đây bắt đầu. Khi đó Đường Chăn mới 17 tuổi. Phan Văn Linh đã bắt đầu chăm sóc các nàng. Hai người làm bạn 5 năm. Tuy nói là đồng sự, nhưng nói người thân cũng không quá đáng. Bây giờ Đường Chăn một người dốc sức làm. Ở tranh mạch nhân sinh không quen. Nàng lại không phải am hiểu cùng người giao thiệp với tính tình. Sở dĩ đặc biệt cần Phan Văn Linh nhiều trợ giúp. Liền giống như trước đồng dạng. Có Phan Văn Linh cùng Lý Tiểu Trí ở, Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi mới có thể toàn tâm toàn ý hát. Cái khác buồn phiền sự đều không cần bận tâm. Phan Văn Linh, cảm ơn cái gì? Không cần khách khí như vậy. Tiểu Chăn ở trong mắt ta cùng muội muội đồng dạng. Người yên tâm, ta sẽ tận tâm chăm sóc tốt nàng. Không cho nàng chịu thiệt nhận oan ức. Lúc trước nàng từ trước sau, Đường Chăn cũng chợt cùng công ty làm lộn tung lên. Nàng đến lúc sau mới biết việc này. Ban đầu nàng còn muốn trợ giúp Đường Chăn cùng công ty hòa hoãn quan hệ. Nàng cùng Đường Chăn không giống nhau. Trên người nàng không có giá trị gì. Công ty có thể không để ý. Mà Đường Chăn là công ty bồi dưỡng cây dụng tiền. Càng mấu chốt chính là Đường Chăn hiệp ước ký rồi 15 năm. Nếu như Đường Chăn cùng công ty làm căng, đối Đường Chăn tới nói, không khác nào tự đào hố chôn. Sở dĩ cứ việc không muốn lại lần nữa cùng công ty cao tầng giao thiệp với. Nhưng Phan Văn Linh nghĩ đến Đường Chăn cái này quật cường nữ hài, liền không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thế là muốn giật dây bắc cầu. Nhưng mà, sự tình chính là vào lúc này có khả năng chuyển biến tốt. Công ty dĩ nhiên chủ động cùng Đường Chăn giải ước. Lập tức, Đường Chăn liền cùng tranh mạch ký kết. Ký kết nghi thức làm cực kỳ long trọng. Chính như truyền thông nói, Đường Chăn một đêm chim sẻ biến phượng hoàng. Phan Văn Linh ban đầu cũng là cho là như thế. Nhưng khi nàng biết được Vũ Tướng là Đường Chăn đệ đệ sau, lập tức thấy rõ tất cả những thứ này. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Không có cơm trưa miễn phí. Tranh mạch khả năng coi trọng Đường Chăn, nhưng sẽ không vì nàng lớn như vậy khó khăn. Gióng trống khua chiêng, lại như vòng xoáy. Đường Sương mới là dấu ở đáy nước lực hút nguyên. Nàng không khỏi nhìn một chút Đường Sương. Thật trẻ tuổi tiểu tử. Không hiểu người. Bất luận làm sao không sẽ liên tưởng đến Vũ Tướng. Đường Chăn đệ đệ dĩ nhiên là Vũ Tướng. Điều này làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Nhưng cùng lúc, rất nhiều chuyện cũng nghĩ rõ ràng rồi. Nàng biết Đường Chăn sinh trưởng ở âm nhạc bầu không khí rất đậm gia đình. Chính mình viết ca, như vậy nhìn, Tỷ tỷ sẽ viết ca sướng ca. Đệ đệ viết ca lợi hại cũng không đột ngột. Lần này Đường Chăn album mới có một bài Xuân Quang Mỹ, rất tốt ca khúc, chính là Đường Chăn viết. Xuân Quang Mỹ đã ghi xong, nàng nghe qua, phi thường kinh diễm, vạn vạn không nghĩ tới Đường Chăn lại có thể viết ra tốt như vậy ca khúc. Dù cho do Đường Sương cải biên quá từ khúc, nhưng vẫn như cũ quét mới nàng đối Đường Chăn nhận thức. Sau đó còn phải tiếp tục xin nhờ Phan tỷ, ta tỷ là công tác cuồng, không yêu quý thân thể, muốn phiền phức ngươi xem thêm nàng. Đường Sương nói rằng, ta tỷ khoảng thời gian này có thức đêm sao? Có không ăn cơm sao? Đường Quả Nhi nói chen vào, không ăn no dài không cao, không có khí lực, cả ngày ngủ, còn có thể đau bụng, giống ba ba đồng dạng. Nàng chỉ đau bụng, thực tế là đau dạ dày. Phan Văn Linh nhìn về phía này một lớn một nhỏ hai người. Trong lòng thế Đường Chăn cảm thấy ấm áp. Các người yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm Tiểu Chăn. Khoảng thời gian này nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày rất quy luật, khí sắc rất tốt. Xe đến tranh mạch dưới lầu. Đây là một đống màu da cam 55 tầng cao lầu. Lầu trên người là công ty to lớn logo. Một cái no đủ màu vàng óng quả cam cùng một cái thành thục mạch tuệ, tượng trưng được mùa cùng vui sướng. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi, theo sát Phan Văn Linh đi vào. Tiểu Sương, tỷ tỷ thật ở trong này sao? Nàng ở đây làm cái gì? Tiểu nữ lòng hiếu kỳ 10 phần. Hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng mà hỏi Đường Sương vấn đề. Trong ngực của nàng ôm một cái quả cam con rối, là Phan Văn Linh đi sân bay trước, đặc biệt chuẩn bị cho Đường Quả Nhi. Tranh mạch công ty đại sảnh trang sức phi thường đẹp đẽ. Phan Văn Linh đi tới khu nghỉ ngơi, nơi này có tủ lạnh, bên trong thả rất nhiều đồ uống, cũng có thể miễn phí dùng để uống. Đường Quả Nhi vui vẻ đứng ở tủ lạnh trước. Oa, nhiều như vậy uống ngon. Nàng hiện tại không muốn uống tay áo C, bởi vì bên trong có rất nhiều là nàng không uống qua. Nàng nghĩ nếm thử, cái này, ta còn muốn cái kia. Đường Sương nhìn một chút, Đường Quả Nhi chỉ đều là trên bao bì ngoài có đáng yêu phim hoạt hình bé. Tên tiểu tử này trông mặt mà bắt hình dong. Phan tỷ, liền cầm cái kia có gấu nhỏ đi, cái khác không muốn rồi. Đường Quả Nhi bắt được sau, không thể chờ đợi được nữa cầu Đường Sương giúp nàng vặn ra. Nàng muốn thử một chút mùi vị, nếu như không thích, nghĩ trả về đổi cái kia có tiểu cô nương. Người kiềm chế một chút, đừng uống một hơi hết, sẽ chống đau bụng. Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp nhận đồ uống, ùng ục liền rót vài miệng, nhìn dáng dấp chính hợp khẩu vị của nàng. Thế nhưng cũng không cần uống một hơi hết đi. Đường Sương đang muốn cướp xuống đến, tiểu nữ nữ đột nhiên chính mình dừng lại, tha thiết chờ mong nhìn đâm đầu đi tới một đoàn hỏa. Đây là một cái cực mỹ nữ nhân, Đường Sương đầu tiên nhìn liền không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Đây là bản năng một động tác, không chỉ có là hắn, chu vi tất cả mọi người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều nhìn về nàng. Đường Sương nhận thức nàng. Lúc trước ở Đường Chăn ký kết nghi thức trên từng thấy, nàng là tranh mạch đăng, hot, hoa đán, là vũ tình vóc người cao gầy, ngũ quan lập thể, nàng Mỹ là sáng rực rỡ hình, nhiệt nhiệt liệt liệt, giống một đám lửa, khiến người ta mê luyến lại chói mắt, khiến người ta không kìm lòng được bị hấp dẫn, lại không dám chủ động tiếp cận, bởi vì nhất định bị tổn thương. Lúc trước Đường Sương chỉ là xa xa xem qua một mắt, kém xa hiện tại kinh diễm. Nàng ăn mặc một thân váy đỏ, nhanh bước đến gần, loại này mặt đối mặt mang đến thị giác xung kích, phảng phất một cỗ nồng nặc hỏa diễm đang áp sát. Mọi người con mắt theo nàng đi lại mà di động, rồi lại không kìm lòng được sang bên tránh ra, thật giống chậm vỗ một cái sẽ bị tổn thương. Hiện trường duy nhất không thoái nhượng cũng chỉ Đường Quả Nhi cái này em bé. Nàng người tài cao gan lớn, không chỉ có không để cho mở, trái lại ở La Vũ Tình trải qua lúc duỗi ra mập vù vù tay nhỏ đi bắt bay lên góc quần, thật giống ở bắt một điểm nghịch ngợm đốm lửa. Qua tương đương tốt đỏ váy ư, xem thật kỹ. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng vồ một hồi, góc quần rất nhanh sẽ từ trong tay chuồn mất. Nhưng La Vũ Tình vẫn là cảm nhận được. Quay đầu lại chừng một mắt Đường Xương, hắn đang đứng ở Đường Quả Nhi bên người. La Vũ Tình theo bản năng mà cho rằng là hắn làm ra, mà sẽ không hoài nghi đến bên chân Tiểu Bất Điềm. Đường Xương oan uổng a. La Vũ Tình lúc này đầu chừng, lập tức đem rơi ở trên người nàng toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi, dồn dập rơi vào Đường Xương trên người. Những ánh mắt này nhìn mỹ nữ lúc hận không thể quỳ liếm, nhưng nhìn Đường Xương lúc giống một cái thanh dao mổ lợn. Ạch, đồ long đao. Liền ngay cả bên người Phan Văn Linh đều nhìn về Đường Xương. Đường Xương khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cúi đầu đi nhìn Phiền Phức Tinh. Cô nàng này một mặt manh manh đát dáng dấp, đối với Đường Xương cười, khóe miệng sáng lấp lánh. Mỹ người dù cho là tức giận chừng người, cũng là đẹp đẽ như vậy. Tỷ như La Vũ Tình, nàng chừng Đường Xương thời điểm, không giống như là ở biểu đạt bất mãn cùng căm ghét. Trái lại giống một loại nam nữ gian tình thú, để Đường Xương không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Cũng may La Vũ Tình chỉ là chừng một mắt, muốn chừng hai mắt, ba mắt, Đường Xương khả năng muốn phù phù phù phù tim đập tăng nhanh. Sau đó đánh giám, nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, nhất định là đại án. Bởi vì liền Đường Xương đều đánh giám, cái kia ở đây si hán nhóm nhất định trước tiên vài bước chết. Chết thì chết một mảnh, lại như trong ao cá dưới nông dược, toàn bộ trắng dã tương đương La Vũ Tình ở mọi người nhìn theo bên trong rời đi tương đương Đường Xương phảng phất có. Thể nghe được một mảnh nuốt nước miếng âm thanh, Đường Quả Nhi em bé lôi kéo Đường Xương tay nhảy nhót. Tiểu Xương, ta phải mặc váy đỏ. Không cần hỏi, Oa Nhi này chịu mỹ kích thích, nhìn thấy đẹp đẽ người, liền không nhịn được muốn cùng đối phương sánh bằng, liền ngay cả chị gái đều không buông tha. Huống hồ La Vũ Tình, ngươi để ta cõng nổi, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Đường Xương ngồi xổm xuống, cho tiểu nữ lau khóe miệng nước bọt, không nhịn được nói, ngươi con bé này, làm sao lão chảy nước miếng, ngươi ca ta đều không lưu, ngươi một cái nữ trẻ con, có ý gì à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.